Quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đoán rằng chuyện hôn nhân của đại ca và Tiền Kiều Nhi có lẽ sắp được đề cập, nhưng không ngờ, ngay lúc mấu chốt này, đại ca lại xảy ra chuyện. Hôm đó là một buổi chiều bình thường, phụ thân đi làm ở thị trấn, mẫu thân ta đi lên núi hái nấm. Ta và Hắc Đậu đang đan xoạt Tiền Kiều Nhi ở trong sân giặt giũ phơi đồ. Trên bếp nhỏ có lửa, khói trắng bay lên, là nàng ấy làm bánh đậu cho bọn ta. Tiểu Thúc và Tiểu Thẩm nhà bên cạnh đang tắm nắng ở trong sân, bóc đậu phộng. Triệu đại ca trong thôn chạy đến thở hổn hển, có lẽ thấy nhà ta không có người lớn làm chủ, giọng điệu gấp gáp gọi Tiểu Thúc. Chất Nhi nhà ngươi gặp chuyện rồi, ở mỏ đá bị đá đè, đầu bị vỡ một lỗ lớn, có lẽ không sống nổi đâu, mau đưa người đi thôi. Nhà ta sống dựa vào núi, đá rất có rất nhiều công dụng, đá lớn dùng để xây nhà, đá nhỏ dùng để lấp đất làm đường. Đại ca có sức lực lớn, huynh ấy làm việc ở mỏ đá rất thuần thục, nhưng công việc này rất nguy hiểm. Tiểu Thúc thong thả nhả vỏ đậu phộng, cũng không phải nhi tử nhà ta, có liên quan gì đến ta, muốn ta đi, dù sao cũng phải đưa ra chút tiền chứ. Đầu ta như nổ tung, trước đây ta nghĩ nhà Tiểu Thúc và nhà ta chỉ không hòa thuận, những xích mích nhỏ không có gì đáng ngại, nhưng trong lúc quan trọng liên quan đến mạng người, thái độ lạnh nhạt bạc bẽo của ông ta thật sự làm ta tổn thương triệt đề. Tiền Kiều Nhi đặt cái chày gỗ giặt quần áo xuống, lau tay vào người, trong lúc cuống quýt đã đá đổ thùng gỗ. Ta hoảng đến mức suýt khóc, Tiền Kiều Nhi cố gắng giữ bình tĩnh gặp nguy không loạn, nhanh chóng sắp xếp. Xuân Nhi, ngươi và Hắc Đậu mau đi lên núi tìm Điền Thẩm về. Triệu ca, còn nhờ huynh tìm người bán hàng rong đưa tin cho Điền Thúc, ta hiện giờ phải đến mỏ đá. Một lát nữa dẫn Xuân Quang đi tìm Thúc ấy hội họp, bảo Thúc ấy chờ y quán tốt nhất trong thị trấn chờ ta. Nói xong, nàng ấy nhảy lên xe lừa của Triệu ca phóng đi, Triệu đại ca ở phía sau hô lớn. Con lừa của ta mạnh lắm đấy, ngươi cẩn thận chút nhé. Đêm ở trên núi, tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh trăng dài hẹp chiếu sáng những ngọn núi quỷ dị, tỏa ra làn khói trắng lạnh lẽo, lượn lờ giữa các đỉnh núi. Mẫu thân ta đã đi qua lại trong nhà nhiều vòng. Bà đứng ngồi không yên, lo lắng chờ đợi. Ta và Hắc Đậu cũng mang theo một hơi, ngay cả món bánh đậu mà mình yêu thích nhất cũng chẳng ăn được mấy miếng. Bánh xe lăn qua cành cây khô phát ra tiếng kẽo kẹt, trong lòng ta vui mừng, đã về rồi. Đại ca hấp hối nằm co quắp trên xe lừa, thân hình cao lớn cứng đờ bất lực, toàn bộ đầu được bọc kín mít, khuôn mặt tái nhợt, lộ ra một lớp xanh xao lờ mờ, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, thoi thóp. Ta bỗng nhớ lại, vài năm trước khi nãi nãi qua đời, ta đã lén nhìn qua, cũng có màu xanh sao như vậy. Tiền Kiều Nhi và phụ thân ta như thể bị rút hết sức lực, mỗi bước đi đều nặng nề hơn bao giờ hết. Mẫu thân ta không thể chịu nổi nữa, tiếng khóc vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm. Tiền Kiều Nhi tiến đến nắm tay mẫu thân ta. Đại nương, trước đừng khóc, giúp con cùng khiêng Xuân Quang vào trong, bây giờ đầu của huynh ấy không thể động. Mẫu thân ta tìm một cái chiếu rách, vài người cùng nhau hợp lực cuối cùng cũng đặt được ca ca lên trên giường. Phụ thân ta nói, hôm nay nhờ có Tiền Kiều Nhi, nếu không nhờ nàng ấy sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, có lẽ đại ca đã mất mạng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân này thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, không ngờ khi đánh xe còn vững vàng hơn cả ta, cùng lắm chỉ trong hơn nửa canh giờ, đã đưa đến y quán rồi. Đại phu xem xong nói vết thương ở đầu khó xử lý, nếu chỉ là vết thương ngoài, dưỡng một thời gian là được, nhưng nếu trong 3 ngày không tỉnh lại, e rằng sẽ tổn thương nền tảng. Phụ thân ta chưa bao giờ rơi nước mắt, nhưng lúc này ông cố gắng ngửa đầu lên, dùng mờ u bàn tay lau đi mấy giọt lệ đang tràn ra khóe mắt, thấp giọng nức nở. Trong nước mắt kia có quá nhiều điều, có đau lòng, có áy náy, có tự trách, cũng có nhiều điều bất lực. Lại nhìn sang Tiền Kiều Nhi, nàng ấy trong sân tìm vài viên đá dựng một cái bếp nhỏ, sớm đã đổ thuốc vào nồi đất mà sắc. Nàng ấy bôn ba suốt cả ngày, đi đứng vốn đã không được lưu loát, giờ mỗi bước đi đều chậm chạp vô cùng. Mẫu thân ta nào phải là người có tâm địa sắt đá, bà đun nước ấm, lấy khăn, đi đỡ Tiền Kiều Nhi. Người rửa mặt nghỉ một chút đi, ở đây để ta canh thuốc được rồi. Tiền Kiều Nhi mỉm cười, không sao đâu đại nương. Con không mệt, quay đầu lại bưng nước ấm vào phòng đại ca, Nàng ấy dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên mặt đại ca, rồi lấy nước ấm tới, dùng muỗng nhỏ nhỏ giọt từng chút lên đôi môi khô khốc của đại ca. Đại nương, tối nay con sẽ ở lại canh Xuân Quang, mọi người đi nghỉ đi. Lời đại phu căn dặn con đã ghi nhớ trong lòng, con biết cách chăm sóc huynh ấy. Nàng ấy kéo một cái ghế nhỏ ngồi cạnh đại ca, không nói gì, chỉ ngây người nhìn huynh ấy. Cách Chương.